Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532. Kỳ thật chúng ta là tới giết hắn. Nhìn bộ dáng của các ngươi, chuyện này, đúng là phát sinh ở chỗ này. Làm cái kia ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh kết thúc về sau. Lam váy thiếu nữ nhìn xem rất nhiều Diệp gia tộc biểu tình của mọi người. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Xác định chính mình lần này cũng không có tìm nhầm địa phương. Ta hỏi các ngươi, trong hình ảnh thiếu niên kia, bây giờ tại nơi nào? Cũng không có để ý tới một chút Diệp gia tộc này tâm tình của người ta. Lam váy thiếu nữ mở miệng lần nữa. Mà lần này cha hỏi, làm cho Diệp hồi thân hình run lên. Tựa hồ có chút minh bạch hai vị này băng thần điện thiên tài ý đồ đến. Từ Diệp băng tại cái này thời gian hơn một năm bên trong quật khởi mạnh mẽ sau đó. Diệp hồi liền biết mình cùng tất cả Diệp gia tộc nhân lúc trước đều nhìn lầm. Cái kia gọi Diệp băng thiếu niên, căn bản cũng không phải là cái này nho nhỏ ngoại băng vực có thể trói buộc. Nhất là cái này thời gian một năm đến nay, Diệp băng mỗi lần làm ra hành động kinh người. Đều tại tỏ rõ lấy cái tuổi này vừa mới tròn 16 tuổi thiếu niên. Đang lấy một loại không thể ước chế tình thế phóng lên tận trời. Cuối cùng xông vào đại lục trung tâm huyền băng đảo. Theo cái nhìn của Diệp hồi là, khả năng này là băng thần điện những cái kia các đại năng. Bởi vì lúc trước Diệp băng tại cái này Diệp gia thức tỉnh đàn bên trong biểu hiện ra dị trạng. Từ lúc kia liền bắt đầu chú ý cái này Diệp gia thiếu niên. Cho nên mới phái trước mắt một nam một nữ đến đây cái này ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế Quốc. Khẳng định chính là muốn đem thiên phú kinh người Diệp băng cho mang về băng thần điện bồi dưỡng. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, Diệp hồi cũng có chút kích động. Bất kể nói thế nào, Diệp băng cũng là họ Diệp. Dù là lúc trước rời đi Diệp ra thời điểm, nói ra cùng Diệp ra đoạn tuyệt quan hệ đến. Nhưng từ trước đó phái lỗ tinh đến bảo hộ Diệp gia tình huống đến xem. Diệp băng cuối cùng không phải hoàn toàn vô tình, huống chi lui một vạn bước nói. Coi như Diệp băng thật không thừa nhận chính mình cùng Hàn Xương Thành Diệp gia có quan hệ. Chỉ cần không tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn Diệp gia liền có thể cáo mượn oai Humani đến lúc đó có một cái bị hấp thu vào băng thần. Điện Diệp gia tộc nhân. Chỉ sợ Hàn Xương Thành này Diệp gia tại toàn bộ ngoại băng vực đều không người dám trêu chọc. Thử hỏi ở trên huyền băng đại lục, có ai có thể chịu đựng nổi băng thần điện lửa giận? Hai vị, là tới đón Diệp băng về băng thần điện sao? Diệp hồi nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Tâm thần khuấy động phía dưới. Trực tiếp hỏi lên, lần này làm cho mặt khác Diệp gia tộc mọi người đều là kịp phản ứng. Lập tức từng cái mặt hiện lên vui mừng, đây chính là băng thần điện, huyền băng đại lục chúa tể trí cao vô thượng, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lúc này Diệp gia tộc bọn họ, cũng không ngại làm cái kia cái gọi là gà chó, chỉ cần có thể thăng thiên là được. Diệp băng, hắn chính là trong hình ảnh người kia, lần nữa nghe được cái tên này, lam váy thiếu nữ rõ ràng là nhớ lại vừa rồi tại bên ngoài thời điểm. Cái kia bị áo xanh người trẻ tuổi chụp chết ra hòa. Trong miệng nói ra cái tên đó. Không nghĩ tới vậy mà là cùng một người. Đúng vậy à, chính là Diệp băng, hai vị đại nhân. Diệp băng thế nhưng là ta Diệp gia có thiên phú nhất một cái hậu bối. Nếu có thể may mắn gia nhập băng thần điện mà nói. Nhất định sẽ không để cho chư vị đại nhân thất vọng. Đối phương không có trả lời mình. Diệp hồi cũng lơ đễnh, mà nghe được trong miệng hắn lời nói. Không ít Diệp gia tộc nhân đều là nhếch miệng, nghĩ thầm tại hơn một năm trước kia, cái kia trong miệng ngươi có thiên phú nhất hậu bối. Chính là bị Diệp gia tất cả mọi người xem như phế vật nhục nhã. Bất quá lúc này tự nhiên là không có người sẽ đi vạch trần Diệp hồi. Vô luận có hay không băng thần điện người tới chuyện này. Chỉ bằng vào Diệp băng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc làm ra ở dưới những sự tình kia. Đều gánh chịu nổi cái này, có thiên phú nhất bốn chữ. Hơn nữa còn không giới hạn tại Diệp gia, gia nhập băng thần điện. Mà một nam một nữ kia đang nghe Diệp hồi lần giải thích này sau đó. trong đôi mắt đều là lộ ra một vòng vẻ khó tin. Nhất là cái kia áo xanh người trẻ tuổi, trên mặt càng là hiện ra một vòng cười lạnh. Lão gia hòa, còn có các ngươi, sẽ không phải là cho là ta băng thần điện là nhìn chúng tiểu tử kia thiên phú. Chuyên phái người đến đòi đem hắn tiếp đi huyền băng đảo a. Áo xanh người trẻ tuổi khắp khuôn mặt là cười lạnh trào phúng. Lời nói ra, làm cho Diệp Hồi bọn người phảng phất vào đầu bị dội xuống một chậu nước lạnh. Cái này tựa hồ cùng mình lúc trước suy nghĩ trong lòng. Rất có chút sai lệch a. Chẳng lẽ, không phải sao, Diệp Hồi còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nếu như không phải như thế lời nói, một cái kia ngoại băng vực nho nhỏ Diệp gia, lại có cái gì có thể lao động băng thần điện này hai đại thiên tài đại giá quang lâm đâu? Dĩ nhiên không phải, lần này áo xanh người trẻ tuổi cũng không có dây dưa dài dòng. Lạnh giọng tiếp lời về sau, sắc mặt trở nên băng lãnh, nghe được hắn nói ra, nói thật cho các ngươi biết đi, kỳ thật chúng ta là tới, giết hắn, nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm. Áo xanh người trẻ tuổi khẩu khí bỗng nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm. Mà lời vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia tộc nhân tất cả đều sắc mặt đại biến. Cái này cùng bọn hắn lúc trước suy nghĩ nào chỉ là bất đồng. Đơn giản chính là hoàn toàn tương phản a. Nếu như nói lúc trước áo xanh lời của người tuổi trẻ là làm đầu một chậu nước lạnh đổ xuống tới, vậy đằng sau mấy câu chính là đem Diệp gia tộc nhân bọn họ đánh rất tuyệt vọng thâm nguyên. Vì cái gì, thấy cái kia vừa nhìn giống như ôn nhu một chút lam váy thiếu nữ. Vậy mà cũng không có lên tiếng phản đối thời điểm, Diệp Hồi một trái tim đã là chìm vào đáy cốc, nhưng vẫn là không có cam lòng hỏi lên tiếng tới. Thôi, dù sao giết tiểu tử kia sau đó, các ngươi một chút Diệp gia tộc này người cũng là một cái không thể lưu. Liền để các ngươi làm minh bạch quỷ đi. Áo xanh người trẻ tuổi phảng phất chỉ là đang kể một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Lại không biết hắn mấy câu nói đó, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân đều là sắc mặt tái nhợt. Cái này tránh thoát Hàn Nguyệt Hoàng thất chặn giết, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thân tử đạo tiêu vận mệnh sao? Vừa rồi các ngươi đều thấy được a. Áo xanh người trẻ tuổi đưa tay hướng phía cái kia ký ức thủy tinh chỉ. Câu này tra hỏi, làm cho trong đầu ong ong lên tiếng Diệp gia tộc nhân bọn họ trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản. Ứng, bởi vì giờ khắc này cái kia ký ức thủy tinh bên trong đã không có bất luận cái gì hình ảnh, các ngươi cảm thấy thức tỉnh băng linh cầu đang ở tình huống nào mới có thể phát sinh biến cố. Công kích một cái bình thường băng lực người tu luyện, cái này đến từ băng thần điện áo xanh người trẻ tuổi. Trong miệng chậm rãi mà nói, mà trong đó chi ý, lại rốt cục để Diệp Hồi bọn người tựa hồ minh bạch một ít gì đó. Bởi vì giống Diệp băng thức tỉnh băng lực thời điểm lọt vào băng long công kích tình huống, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là người này. Đối băng linh thần tinh có uy hiếp, hoặc là nói, đối ta băng thần điện có uy hiếp, các ngươi nói, người như vậy, có nên giết hay không đâu. Áo xanh người trẻ tuổi tại cuối cùng làm một cái lời kết thúc. Cũng coi là đối với hắn mới vừa nói muốn giết Diệp băng chú giải. Cái này nhìn có một ít gượng ép, nhưng khi, đối ta băng thần điện có uy hiếp câu nói này ra miệng về sau. Hết thảy đều lộ ra đương nhiên. Băng thần điện đó là huyền băng đại lục chúa tể trí cao vô thượng. Tại cái này nho nhỏ ngoại băng vực, xóa đi một cái đối băng thần điện có uy hiếp tiềm ẩn thiếu niên. Chẳng lẽ còn tính là cái gì đại sự sao? Convert by Lucario, hết chương.